Ta thực sự siêu hung. Chương 311 kéo trời nghiêng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cái quỷ gì đồ chơi làm Hạ Phàm bẻ gãy nghiền nát quyền đầu đập ầm ầm tại lóng lánh kim quang chuông đồng cái lồng về sau, lập tức kích khởi từng đợt gợn sóng, mà chuông đồng cháo bên trong từ vòng xoáy màu đen đi ra người đều lông tóc không thương. Ý vị này Hạ Phàm nếu như không cách nào phá hư chuông đồng cái lồng, cái kia hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thượng giới thiên người cuồn cuộn không ngừng mà hàng lâm hội tụ, sau cùng hình thành một cỗ khổng lồ người số lực lượng. Cho ta phá, Hạ Phàm tự nhiên là không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trên cơ bản mỗi thêm một cái hàng lâm thiên người, tình cảnh của hắn, thậm chí là thế giới này tình cảnh liền càng nguy hiểm. Ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, Hạ Phàm lúc này thi triển chính mình có thể ở cái thế giới này sử dụng cực hạn lực lượng, cuồng bạo quyền cước không ngừng điên cuồng công kích tới bảo hộ lấy thiên mọi người chuông đồng bình chướng. Sư huynh, đồng thao chung thật không có sao chứ? Lúc này, ở vào chuông đồng cháo bên trong các tu sĩ đều thần sắc hoặc là ngưng trọng, hoặc là khẩn trương, hoặc là thấp thỏm nhìn chăm chú lấy mãnh liệt đánh thẳng vào chuông đồng cái lồng Hạ Phàm, nhất là chuông đồng cái lồng nhận chấn động sinh ra gợn sóng càng lúc càng khoa trương sau. Trong đó một cái tư sắc thượng giai nữ tu sĩ thấy thế cũng nhịn không được hướng đồng bạn bên cạnh run giọng nói. Yên tâm đi sư muội, đồng thao chung cũng không phải là bình thường pháp khí, mà là trong tông môn có danh tiếng pháp bảo hạ phẩm, cho dù là kim đan cảnh cường giả nhất thời bán hội đều khó mà đánh vỡ, chớ nói chi là một cái tiên thiên đại tông sư. Đồng bạn sắc mặt tỉnh táo trấn an lấy nữ tu sĩ, có thể ánh mắt nhưng thủy chung một mực thả trên người Hạ Phàm. Bất quá, đối phương bày ra lực lượng lại không thể khinh thường, một ngày chúng ta cùng hắn giao thủ chớ cho hắn cơ hội gần người, nếu không dùng ngươi ta thực lực căn bản không chịu nổi đối phương nhất kích. Đồng bạn trong lời nói lời ngầm nói đến rất rõ ràng. Đợi đến hắn nhóm người tập hợp hoàn tất, đồng thao chung triệt tiêu về sau. Ngay lập tức hắn nhóm liền nhất định phải cùng Hạ Phàm kéo ra khoảng cách an toàn, sau đó thông qua ngự sử pháp khí công kích từ xa tập kích đối phương. Đồng thao chung mặc dù phòng ngự cực mạnh, bất quá đồng thao chung đồng dạng có chính mình thiếu hụt. Bởi vì tế ra đồng thao phốt sau. Chung bên ngoài người không cách nào tổn thương chung bên trong người, mà chung bên trong người cũng không đả thương được chung bên ngoài người. Cái này giống như là xác rùa đen đồng dạng khô khan khiếm khuyết tính linh hoạt. Cho dù đồng thao chung có bình thường chung phẩm phòng ngự pháp bảo lực phòng ngự, kết quả lại chỉ có thể định là pháp bảo hạ phẩm. Thu sư bá hội đem đồng thao chung tạm thời giao cho bọn hắn. Một mặt là vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, một phương diện khác thì là những tông môn khác người cũng đã lục tục chạy đến. Về thời gian đã cấp bách, không có cách nào, đi qua vô số lần công kích, cứ việc đồng thao chung tại Hạ Phàm cuồng bạo đánh nện xuống nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng trên thực tế lại không có chân chính bày biện ra vỡ vụn trạng thái. Mắt thấy vòng xoáy màu đen bên trong đi ra thượng giới thiên người càng ngày càng nhiều. Hạ Phàm biết rõ, còn tiếp tục như vậy không được, thật có lỗi tiểu ngư, Hạ Phàm tâm lý không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên dừng tay lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt không thể phá vỡ đồng thao chung. Ngừng rồi, hắn đang làm gì, từ bỏ sao, nhất thời ở giữa, đồng thao chung bên trong các tu sĩ thấy thế lần lượt tâm tư dị biệt suy đoán. Mà tế ra đồng thao chung người đều sắc mặt tái nhợt thở phào một cái. Phải biết pháp bảo uy lực có thể là cùng tu sĩ thực lực cùng một nhịp thở. Tu sĩ cảnh giới thực lực càng cao càng có thể hoàn chỉnh phát huy ra pháp bảo uy lực. Đối phương mặc dù thân là trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, có thể ngự sử đồng thao chung pháp bảo như thế lại như cũ tương đương phí sức. Một là cảnh giới tu hành vấn đề, hai là không có tế luyện quan hệ. Dù sao đồng thao chung là tông môn pháp bảo, chỉ có tại tình huống đặc biệt mới hội cấp cho đệ tử tạm thời sử dụng, căn bản không giống như là chính mình tế luyện qua bản mệnh pháp khí pháp bảo vận dụng tự nhiên. Trên cơ bản Hạ Phàm mỗi lần công kích đồng thao chung một điểm, người sử dụng tiếp nhận áp lực liền hội tăng thêm một phần. Cũng may dưới cảnh giới ngang hàng, đối phương vẫn có thể miễn cưỡng chống xuống tới. Không thể không nói, tu hành võ đạo cường giả đúng là lực phá hoại cực mạnh. Vạn nhất đối mặt là kim đan cảnh cường giả chỉ sợ đều sớm đánh vỡ đồng thao chung phòng ngự, thậm chí liền tự thân đều phải tao ngộ không nhỏ trọng thương. Hạ Phàm tiền bối thế nào bất động rồi. Cùng lúc đó, thần điện đỉnh một mực chú ý Hạ Phàm Thạch Tiểu Phi dẫn đầu phát hiện dị thường. A sinh thúc cái này là thế nào rồi? Một bên thị lực có hạn kém xa Thạch Tiểu Phi Chu Tiểu Ngư lập tức lo lắng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, có thể ta biết Hạ Phàm tiền bối tuyệt đối không phải hội xem thường từ bỏ người. Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. A Sinh thúc, Chu Tiểu Ngư chăm chú nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu phía trên vòng xoáy màu đen, tâm lý không có tồn tại thống hận chính mình không giúp được bất cứ cái gì. Nếu như, nàng có thể cùng A Sinh thúc mạnh mẽ như nhau, cái kia nàng liền có thể gánh vác A Sinh thúc thừa nhận áp lực lại không thành vì một cái gì đều làm không được vướng víu. Hắn muốn đột phá, cực xa cổ thụ bên trên, mặt chữ ý cười Ninh Đoá cũng dần dần dừng lại hai chân lắc lư. Thật là đáng sợ một người, hắn tu hành thiên phú cho dù tại thượng giới đều được xưng tụng phượng mao lân giác, giả sử hắn tiến nhập thanh vi giới, tất phải sẽ trở thành các đại tông môn tranh đoạt lôi kéo đối tượng. Cung thúc không khỏi biểu lộ cảm xúc nói, từ xưa đến nay thanh vi giới nửa đường chết yểu tuyệt thế thiên tài còn thiếu sao? Huống chi hắn còn là đến từ một cái khác giới vực người. Ninh Đoá ý cười càng đậm nói. Còn nữa, hắn lần này đã đắc tội Thương Nguyên Tông, một ngày hắn vào thanh vi giới, tất phải hội dẫn tới Thương Nguyên Tông truy sát, bất kể nói thế nào, Thương Nguyên Tông tại Nam Ly Châu cũng coi là một cái khá đủ thế lực tông môn. Đáng tiếc, Cung Thúc nghe xong đều lắc đầu thở dài, thiên tài thường thường cần một cái thích hợp trưởng thành thổ nhưỡng. Như thế mới có thể để thiên tài phát huy đầy đủ ra bản thân thiên phú. Một ngày trưởng thành thổ nhưỡng có mất, thiên tài đi nữa thiên tài đều có chết yểu khả năng. Nếu như Hạ Phàm thổi nhỏ xuất thân tại thanh vi giới, lại lấy được đại tông môn thưởng thức phù hộ. Cái kia hắn tương lai tất phải sẽ trở thành thanh vi giới từ từ bay lên một ngôi sao mới. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giáng sinh tại hoàn cảnh lớn lên ác liệt hạ giới. Bởi vì hắn phải đối mặt địch nhân không đơn thuần là hạ giới thổ dân, còn có thượng giới các tu sĩ. Có thể nói là tuyển trạch một đầu gian nan nhất đường. Vấn đề ở chỗ, hắn nhóm không biết cái này căn bản không phải chính Hạ Phàm tuyển trạch. Trên thực tế Hạ Phàm đều là không hiểu thấu, chính mình thế nào vô duyên vô cớ liền xuyên qua đây. Nếu như xuyên Việt có lựa chọn, người nào mẹ nó chọn xuyên Việt đến một cái tiểu khất cái thân bên trên chơi địa ngục bắt đầu. Ăn no dỗi việc lấy sao, dưới mắt Hạ Phàm lại không công phu suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Tại hắn quyết định lại không áp chế cảnh giới của mình thực lực về sau, hắn liền đột nhiên cảm nhận được toàn bộ thế giới phô thiên cái địa lực đầy. Loại cảm giác này liền giống như là đối mặt cuốn tới thủy triều đồng dạng. Dù là ngươi liều mạng ngược dòng đều khó mà ngăn cản thủy triều đem ngươi đẩy hướng bờ bên cạnh. Cảnh giới càng cao, thủy triều lực lượng liền càng hung mãnh, mà Hạ Phàm như nghĩ không cho thủy triều đem chính mình đẩy hướng bờ bên cạnh liền nhất định phải duy trì được một cái vi diệu điểm thăng bằng. Bởi vậy hắn đều là tại từng chút một buông ra chính mình áp chế cảnh giới, giống như cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò thế giới này ranh giới, tận lực tránh dẫn tới thế giới này kịch liệt bắn ngược. Trước đây Hạ Phàm một mực có người hiếu kỳ, võ giả thiên nhân cảnh phía trên là một cái dạng gì cảnh giới. Hiện tại, hắn tại dần dần tiếp cận cái này cái cảnh giới thời điểm biết rõ. Thân thể của hắn cùng tinh khí ngay tại hòa hợp một lò. Đồng thời nội ngoại giao hội thiên nhân hợp nhất Hạ đã có thể rõ ràng cảm ứng nắm giữ đến phiến thiên địa này pháp lý. Hoàng hốt ở giữa, phảng phất chính mình chính là phiến thiên địa này chúa tể đồng dạng không gì làm không được. Đương nhiên, đây đều là lực lượng bành trướng sau tạo thành ảo giác. Hắn không phải cái này cái thiên địa chúa tể, có thể hắn lại có thể chúa tể trước mặt đám người tính mệnh. Làm hắn mở mắt ra thời điểm. Vòng xoáy màu đen trước đã tụ tập chí ít 3-40 vị thượng giới thiên người, mà bao phủ tại hắn nhóm đầu đồng thao chung đều theo nhân số gia tăng biến lớn hơn một vòng. Có lẽ là nhân số mang đến lòng tin, lẫn nhau cũng bắt đầu mắt lom lom nhìn chăm chú hướng lù lù bất động Hạ Phàm. Tiếp xuống, ta sẽ không lại cho ngươi nhóm bất luận cái gì may mắn cơ hội. Hạ Phàm chậm rãi giơ tay lên nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đồng thao chung nội bộ đám người. Nếu như trong các ngươi ai có thể còn sống trở về, phiền phức nói cho ngươi nhóm người sau lưng, chỉ cần ta còn tại thế giới này một ngày, ngươi nhóm liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ hàng lâm thế giới này. Dứt lời, Hạ Phàm quyền đầu ầm vang nện ở đồng thao chung lấp lánh kim quang bình chướng. Bành, nương theo lấy một tiếng kịch liệt chấn động, chung bên trong phụ trách ngự sử đồng thao chung người đều dây lát ở giữa sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong bỗng nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi, liên đới lấy đồng thao chung màu sắc đều ảm đạm mấy phần. Bành, lại là một quyền, cả cái đồng thao chung đều xuất hiện rạn nứt vết tích. Bành, sau cùng một quyền, đồng thao chung tạo thành kim sắc bình chướng đều sụp đổ thành vô số bay tán loạn kim sắc toái phiến, mà ngự sử đồng thao chung người đều sớm đã ngất đi. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hốt hoảng, hắn cũng chỉ có một người. Xuất thủ, đồng thao chung vỡ vụn về sau. Chung bên trong tất cả mọi người dây lát ở giữa sắc mặt đều biến hoa bối rối thành một đoàn. Chỉ một thoáng, nương theo lấy có người gấp giọng hô to hạ, từng đạo lóe ra đủ mọi màu sắc pháp khí đều thoáng qua hướng phía Hạ Phàm bay đi. Phá, chỉ nghe Hạ Phàm nhẹ khẽ nhả ra một cái âm tiết. Nâng lên quyền đầu lại lần nữa vung ra, chợt bá đạo quyền ý trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đem bắn về phía chính mình pháp khí toàn bộ đều bắn bay mà ra. Sau một khắc, ở vào vòng xoáy màu đen trước các tu sĩ đều không hẹn mà gặp cảm nhận được cái này giống như đồng sơn nhạc trấn áp mà đến quyền ý, Vũ Thánh. Trong đám người, có tu sĩ thần sắc hoảng sợ thốt ra, võ đạo tiên thiên đại tông sư sau cảnh giới liền xưng là Vũ Thánh, đối ứng người tu đạo kim đan cảnh. Không có khả năng, đối phương thế nào có thể là Vũ Thánh, rõ ràng, có người không thể tin vô ý thức phản bác, nếu như hắn thật là Vũ Thánh, cái kia hắn liền không có khả năng ngưng lại ở cái thế giới này. Cái này là mọi người đều biết hạ giới quy tắc, vấn đề là cái này lại khó mà giải thích đối phương cho thấy võ giả trấn áp sơn hà quyền ý lực lượng. Cái gọi là quyền ý lực lượng liền tương đương với kim đan cảnh thần thông. Mặc dù quyền ý lực lượng kém xa thần thông huyền diệu, có thể quyền ý lực lượng uy lực lại thường thường tại thần thông phía trên. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, Hạ Phàm căn bản không có tâm tư để ý tới những này thượng giới thiên người tại nói cái gì. Bởi vì liên tục vài quyền phía dưới, hắn đã trêu đến thế giới này mãnh liệt bắn ngược, mà tinh thần của hắn chú ý đều đang khổ cực trèo chống đối kháng đập vào mặt thế giới lực đẩy tựa như thân ở bão tố bên trong thuyền nhỏ tùy thời đều có thể lật úp. Đến mức vòng xoáy màu đen trước các tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản Hạ Phàm sau cùng một quyền. Thậm chí ngay cả chạy trốn thoát cũng không kịp liền để trấn áp sơn hà quyền ý ép thành thịt nát nhất thời ở giữa cả cái vòng xoáy màu đen trước tu sĩ đều cơ hồ quét ngang mà không. Chỉ có vài cái người mang đỉnh cấp phòng ngự pháp khí tu sĩ may mắn sống tiếp được chợt liền liều lĩnh trốn vào vòng xoáy màu đen bên trong. Hắn khiêu động thế giới này quy tắc cho dù hắn có thể chọi cứng hạ thế giới này bài xích cuối cùng cũng ngưng lại không lâu. Nhìn qua phương xa đột nhiên bạo phát quyền ý đánh nát đồng thau chung phòng hộ quét ngang Thương Nguyên Tông hạ giới đệ tử Hạ Phàm. Cung Thúc cũng không khỏi âm thầm cau mày nói, trạng thái của hắn bây giờ có chút kỳ quái, rõ ràng hắn kém lâm môn một chân mới coi như chính thức đạp vào Vũ Thánh cảnh giới, có thể hắn lại thi triển ra Vũ Thánh mới có quyền ý lực lượng. Cái này là hắn cố ý, ngồi tại thân cảnh một lần nữa lay động lên hai chân Ninh Đoá ngữ khí lười biếng nói. Nếu như hắn không cố ý kẹt ở Vũ Thánh cảnh giới, hắn hiện tại đều sớm để căn nguyên cánh cửa cho cưỡng ép hốt vào, hơn nữa vừa rồi cái kia vài quyền hắn cũng lấy xảo Cung Thúc ngươi không có chú ý tới hắn đem một bộ phận thế giới lực đẩy chuyển đến Thương Nguyên Tông đệ tử thân bên trên sao. Còn là tiểu thư quan sát nhạy bén, Cung Thúc lắc đầu khẽ thở dài. Hiện tại bản tiểu thư có chút hiếu kỳ Thương Nguyên Tông bên kia biết rõ đối diện là một vị nửa bước Vũ Thánh sau hội làm ra tính toán gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Đoá đột nhiên tiếu íp như hoa nói, người nói cái gì, đối diện mai phục chúng ta người không phải tiên thiên đại tông sư, mà là Vũ Thánh. Căn nguyên cánh cửa sau, thù sư bá đám người phát hiện từ trong cửa chật vật chạy trốn đi ra người lúc này liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn nghiêm nghị chất vấn lên tình huống. Kết quả bọn hắn khi biết Hạ Phàm là hư hư thực thực Vũ Thánh về sau thù sư bá lập tức quăng lên một người trong đó lại là kinh nghi lại là chấn phẫn nói. Thu chân lâm cần gì cùng môn bên trong một cái đệ tử bình thường tính toán đâu. Cái này cũng quá mất ngươi thân phận đi. Lúc này, bên tai chợt nhớ tới một cái tràn ngập trêu tức thanh âm. Đồng Bách Lý chúng ta Thương Nguyên Tông sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Thu chân lâm tiện tay buông ra tên kia đáng thương đệ tử ánh mắt lạnh như băng hướng phía nơi xa giữa không trung nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung trên có người nằm tại một cái trôi nổi ngân sắc trên thuyền nhỏ, một chương trên mặt anh Tuấn cười như không cười nhìn xem Thu Chân Lâm. Thu Chân Lâm ta tự nhiên là không có tư cách đối ngươi nhóm Thương Nguyên Tông nội bộ sự vụ khoa tay múa chân, nhưng là đâu, ngươi nhóm cũng đừng quên chúng ta ở giữa ước định, mặc dù lúc này là ngươi nhóm Thương Nguyên Tông giành được hạ giới tiên cơ, nhưng nếu là cho ngươi nhóm cơ hội, ngươi nhóm lại không còn dùng được cái kia chúng ta cũng có lý do tham dự một phần. Cái kia ngươi muốn thế nào? Thu Chân Lâm mặt như xương lạnh nói, không phải ta muốn thế nào, mà là muốn hỏi chúng ta những này Nam Ly Châu đồng đạo như thế nào. Nói, Đồng Bách Lý dáng người tiêu sái đứng dậy, phất tay hướng Sơn Ảo Khẩu chỗ vung một cái ống tay áo. Mà Sơn Ảo Khẩu chỗ trên không, sớm đã hội tụ từng bầy thân xuyên các loại đạo bào ngay ngắn trật tự tu sĩ. Thu Chân Lâm, ngươi liền không muốn biết đối diện ngăn cản các ngươi người đến tột cùng là thần thánh phương nào sao, cách chương.